Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Bi Thảm Tony Stark. Lúc này, Tony Stark uống say choáng choáng, chính ôm một cái xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng, dự định trở về phòng rèn luyện một lần. Nhưng lại tại lúc này, một cái tràn ngập sức mê hoặc thanh âm vang lên. Tony Stark đúng không? Ta muốn mời một người theo giúp ta nhìn mặt trăng. Không biết ai có hứng thú. Một tiếng váy đỏ liễu ngưng tiết chập chờn dáng người. Như là một cái yêu tinh xuất hiện tại Tony Stark trước mặt. Nghe nó âm thanh, gặp một thân. Trong nháy mắt, Tony Stark đầu óc phảng phất bị búa tạ gõ đánh một cái giống như. Con mắt đều nhìn thẳng. Mỹ lệ nữ sĩ, ta phi thường vui lòng cống hiến sức lực. Chậm một cái về sau, Tony đẩy ra bên người mỹ nữ tóc vàng, hấp tấp đi theo liễu ngưng tiết sau lưng. Nhưng mà, hai người liền một trước một sau rời đi. Thấy thế, Tony Stark những cái kia hồ bằng cẩu hữu nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, đáng thương phân đại khỏa đêm nay sẽ kinh lịch như thế nào chuyện kinh khủng. Tony Stark phảng phất mất hồn bình thường, hoảng hoảng du du đi theo liễu ngưng tiết sau lưng. Trong bất chi bất giác, hai người tới cao ốc sân thượng. Gió lạnh thổi, Tony Stark bỗng nhiên dùng mình một cái, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. À, ta làm sao đột nhiên chạy nơi này tới? Ta vừa rồi không biết tại trên yến hội uống rượu sao? Tony có chút mộng, thẳng đến trông thấy đứng tại sân thượng biên giới một tiếng hỏa hồng váy dài liễu ngưng tuyết, mới nhớ tới vừa rồi kinh lịch sự tình. Thế nhưng là nhớ tới về nhớ tới, Tony luôn cảm thấy vừa rồi cái kia đoạn ký ức mông lung, cùng giống như nằm mơ. Cái này khiến hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt. Dưới mắt Tony Stark, đích thật là một cái hoa hoa công tử. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn xuẩn. Tương phản, Tony kế thừa phụ thân hắn tốt đẹp gen. Từ nhỏ đã là một thiên tài. Dưới mắt phát sinh sự tình, để hắn sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Chỉ thấy Tony con ngươi đảo một vòng, cười ha hả đối liễu ngưng tiết nói ra. Cái kia, mỹ lệ liễu ngưng tiết nữ sĩ. Ta đột nhiên nhớ tới. Ta có chút đồ vật rơi vào trên yến hội. Ta đi lấy một cái. Cầm chắc lập tức quay lại cùng ngươi nhìn mặt trăng. Sau khi nói xong, Tony Stark lặng lẽ quan sát đến liễu ngưng tuyết. Nhưng mà lúc này, liễu ngưng tuyết đưa lưng về phía hắn. Không nói một lời nhìn xem nhìn chăm chú mặt trăng. Tựa hồ đem hắn người này quên lãng. Thấy thế, Tony có chút thở dài một hơi. Hắn xoay người, định dùng lấy cớ này. Lặng lẽ chạy trốn. Đây là đi vòng vo một vòng về sau. Tony Stark trợn tròn mắt. Đi xuống thông đạo. Không thấy. Toàn bộ sân thượng, thế mà biến thành một cái phong bế thức hoàn cảnh. Không tin tà hắn, lần nữa tìm một vòng. Kết quả vẫn là một dạng. Nguyên bản đi xuống thang lầu cùng thang máy, toàn bộ đều không hiểu biến mất. Cái này khiến Tony Stark cảm nhận được một cỗ to lớn hàn ý. Trong lòng hơi có chút run rẩy. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, liễu ngưng tiết thanh âm vang lên. Tìm không thấy đi xuống đường sao? Ta cho ngươi đề cử một đầu A, nàng vừa dứt lời. Tony Stark đã cảm thấy trước mắt một bông hoa. Hắn vậy mà đứng ở sân thượng biên giới tường vây. Dưới chân hơi chút trượt, liền sẽ từ 100 tầng trên nhà cao tầng rơi xuống. Nhìn xem trước mặt vực sâu vạn trượng, còn có trên mặt đất như con kiến, côn trùng di động người đi đường và số lượng xe. Tony Stark chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Tâm can đều tại run lên. Hắn muốn lui lại, tuy nhiên lại có một cỗ lực cản, đem hắn đặt tại sân thượng trên tường rào. Ép sao ca, to lớn hoảng sợ dưới. Tony Stark liên tục mắng to, sắc mặt lúc thì trắng. Một trận thanh, một bên liễu ngưng tiết thấy cảnh này, chỉ cảm thấy thú vị. Không khỏi cười khẽ một tiếng, nghe được cái này tiếng cười khẽ về sau. Tony trong lòng run lên, đè xuống hoảng sợ, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Đối mặt như thế nguy cơ, vị này hoa hoa công tử rốt cục thúc đẩy lên hắn phát đạt đại não. bắt đầu suy nghĩ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên, đây hết thảy người khởi xướng đều là vị này thần bí Đông Phương Mỹ nữ Liễu Ngưng Tuyết. Đầu tiên, vị này thần bí Đông Phương Mỹ nữ có được không thể tưởng tượng nổi siêu phàm lực lượng. Mặc kệ là biến mất thang lầu, thang máy, vẫn là vừa rồi để hắn thuấn di một màn kia, đều có thể chứng minh điểm này. Tiếp theo, Liễu Ngưng Tuyết đem hắn mang lên sân thượng, thế nhưng là không có giết hắn. Điều này nói rõ, vị này thần bí Đông Phương Mỹ nữ, hẳn là cần hắn làm những gì, làm rõ những này về sau. Tony Stark dồn dập nói ra, Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Mặc kệ ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Còn xin ngươi trước đem ta buông ra. Ta sợ cao. Không phải Tony sợ cao. Bất cứ người nào tại không có chút nào phòng hộ biện pháp tình huống dưới đứng tại 100 tầng cao. Lầu sân thượng trên tường rào. Đều sẽ hoảng. Converter Miss Dux Tony có thể tỉnh táo phân tích thế cục. Đã biểu hiện ra cái kia cường đại một mặt. Nghe vậy, Liễu Ngưng Tuyết chăm chú nhìn hắn một cái. Cười nói, ngươi ngược lại là thật thông minh. Đầu óc chuyển rất nhanh. Nhưng là ngươi hôm nay làm lớn nhất chuyện sai. Liền là tới tìm chúng ta hai cái bắt chuyện. Đã làm chuyện sai lầm. Vậy sẽ phải nhận đến trừng phạt A tương đương. Nói xong, Liễu Ngưng Tuyết nở nụ cười vũ mị. Thúc dục trong thân thể một cái quỷ dị. Cái này quỷ dị, tên là sai chỗ quỷ thủ. C cấp quỷ dị, lực công kích không tính rất mạnh. Nhưng là năng lực lại vô cùng quỷ dị. Nó có thể đem nhân thể tùy ý bộ vị tháo xuống, cũng có thể hoàn thành trọng trang đi lên. Liễu Ngưng Tuyết cùng Tony Stark khoảng cách đến mấy mét xa. Nhưng là nàng tâm niệm vừa động, một cái mùi hôi quỷ thủ liền xuất hiện ở Tony Stark trên thân. Ép sao ca, ép sao ca, ép sao ca, đây là thứ quỷ gì? Nhanh lấy ra a. Tony bị con này đáng sợ quỷ thủ dọa gần chết. Dưới chân, trượt kém một chút liền té xuống. Bất quá tại cái kia cỗ lực lượng vô hình dưới, hắn bị trói buộc gắt gao. Chẳng những rơi không đi xuống, cũng không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng sợ mùi hôi quỷ thủ. Ở trên người hắn di động. Mỹ lệ nữ sĩ, van cầu ngươi, đừng như vậy. Có vấn đề gì? Chúng ta có thể chậm rãi giải quyết. Có thể hay không đừng dạng này a? Tony Stark thân thể kịch liệt run rẩy, sắp bị hù tè ra quần. Hắn nhưng thật ra là một cái rất dũng cảm người. Nhưng là phát sinh trước mắt từng cảnh tượng ấy, đổi ai đến đều sẽ sợ sệt. Hắn không có bị dọa đến ngất đi, đã là tâm lý tố chất cường đại. Nhưng mà, chân chính đáng sợ còn tại đằng sau đâu. Chỉ thấy con này mùi hôi quỷ thủ một chút xíu du tẩu đến Tony giữa hai chân. Sau đó làm một cái bắt lấy động tác. Động tác này một làm, Tony Stark chỉ cảm thấy trong đũng quần tựa hồ thiếu chút cái gì. Cúi đầu xem xét, cái kia hư thối hôi thối quỷ thủ bên trong, chính bắt hắn lại đứt gãy tiểu đinh đinh. Giờ khắc này, Tony Stark triệt để trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.